Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 977, sinh tử gắn bó kết cục phần 10. Khóc chuyện audio.com. Dịch Giản hoàn hôn, lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn cô, thản nhiên quấn quanh vài phần ấm áp. Chỉ là sau ấm áp như vậy, che giấu một tầng thê lương. Trung tình nhìn mà đáy lòng khổ sở. Cô mơ hồ nghĩ đến, anh là đang khổ sở vì cái gì? Cô vươn tay, ôm thắt lưng của anh, cũng không quan tâm Từ Ngang và Trung Hân còn ở đây. Trực tiếp tựa vào ngực anh, nhợt nhạt nói, thiếu tướng, anh không vui sao, đứa nhỏ này, là đứa nhỏ của chúng ta mà. Anh nói con sinh ra, dáng dấp giống ai đây? Dịch Giản cúi đầu, nhìn dung nhan thuận theo của cô một hồi, dán ngực anh, cười ấm áp với anh, đáy lòng mềm mại xuống theo. Bi ai này tựa hồ phai nhạt một chút, anh vươn tay, chậm rãi xoa tóc của cô, không có hé răng, giống ai đây, chấm, qua hồi lâu, anh mới mở miệng nói, giống anh nhiều một chút đi, nói như vậy, ở dị quốc tha hương, em nhìn đứa nhỏ này, sẽ nhìn nhớ tới anh, như vậy cũng tốt, anh còn sợ cô một mình đi Anh Quốc, ở lại nơi đó, không có chỗ dựa vào. Sẽ khổ sở, nhưng hiện tại có một đứa nhỏ, cô khẳng định sẽ vì đứa nhỏ của bọn họ, kiên cường sống sót, như vậy rất tốt, Dịch Giản nghĩ nghĩ, đáy lòng ngược lại dần dần thả lỏng xuống, Trung tình lắc lắc đầu, vậy không được, dáng dấp em cũng dễ coi á ấm, cho nên phải giống như em, Trung tình không thuận theo, lông mi giống em, đôi mắt giống anh, ánh mắt anh, trời sinh mang theo quyết đoán. Tựa hồ có thể câu hồn, nếu con trai của bọn họ cũng là đôi mắt như vậy. Nhất định là có thể mê thần hồn điên đảo tất cả bé gái. Ừ, miệng giống em, cái mũi giống anh, sau đó vừa nhìn, liền biết đó chính là con của chúng ta. Như vậy rất tốt nha. Trung tình nghĩ nghĩ, liền si ngốc bật cười. Dịch Giản nhìn tươi cười của cô, hơi ngốc lăng một trận. Trung Hân ngược lại cảm giác lục muội này của mình bình thường là một người yên tĩnh sáng tỏ. Sao hiện tại trở nên ngốc hồ hồ, nhưng vẫn có vài phần đáng yêu. Liền nhìn Trung Tình từ trên xuống dưới một lần. Sau đó nói, đứa nhỏ này, sinh ra là bộ dạng gì? Tất nhiên là bộ dạng đó. Còn có thể để cho các người làm chủ ư, em xem Ái Hân nhà chúng ta. Chấm, lúc nói đến đây. Trung Hân ngược lại dừng lại, ánh mắt hơi rũ xuống, lộ ra vài phần đau thương và bi oán, cách chương.